Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1429, chương 1429, một tay chiến. Lực lượng nghiền ép, bên trong cung điện loạn tao tao âm thanh, như là bị một đao chặt đứt, trong nháy mắt không một tiếng động, ánh mắt của mọi người, đều nhìn về cửa điện ở ngoài, ngang nhiên đi vào cái kia, hạ đẳng tộc nhân, ở Hứa Dương trên trán. Cái kia hạ đẳng tộc văn cực kỳ chói mắt. A, ha ha ha ha. Trên vương tọa Cận Bưu đột nhiên thét dài cười to. Hơn một tháng qua phiền muộn quét đi sạch sành xanh. Cận Dương, nguyên lai ngươi chính là Cận Dương. Ngươi có thể nhường cho ta thật chờ a. Này hơn một tháng qua, đều rùa rụt cổ ở Hắc Thạch Tháp phòng hộ đại trận sau khi. Ta còn tưởng rằng ngươi đời này cũng không dám ra ngoài. Ngươi chính là phó thống lĩnh. Cận Bưu, Hứa Dương bình tĩnh nói rằng, đại điện vương tọa, là cận cổ thống lĩnh chuyên môn vị trí, người không xứng ngồi ở chỗ đó, xuống đây đi, Cận Bưu cười lớn đứng lên, hắn bị Hứa Dương nhẹ như mây gió thái độ chọc giận, cận cổ thống lĩnh ôm bệnh, vì lẽ đó ta ngồi ở chỗ này, tạm đại thống lĩnh chức quyền, người có ý kiến, Cận Bưu từng bước một áp sát Hứa Dương. Một đôi con ngươi bắn ra thật không? Cận Bưu phó thống lĩnh. Ta cũng không phải nhớ tới cho ngươi quyền lực này. Mọi người nín hơi. Ánh mắt nhìn về phía nội điện phương hướng. Ở nơi đó, cận cổ chậm gì gì địa đi tới. Vừa lời nói, chính là từ trong miệng hắn nói ra. Chẳng lẽ nói, cận cổ không dự định lại chịu đựng xuống. Hiện tại liền muốn cùng Cận Bưu. Thậm chí sau lưng của hắn Cận Lệ. Làm một cái đoạn, cận cổ đại nhân, có phải là quá mạo hiểm, chấm ngoặc kép, có chút tâm hướng về cận cổ bộ hạ cũ, ở trong lòng âm thầm nói thầm, không nói Cận Lệ đáng sợ dường nào, chỉ cần là trước mắt Cận Bưu, một khi không nể mặt mũi sẽ rất khó xử lý, đỉnh cao huyền hoàng tu vi, vượt xa ở đây bất luận một ai, Cận Bưu con mắt híp lại, cận cổ thống lĩnh, bệnh của ngươi còn chưa khỏe. Xem ra còn cần tiếp tục giải lao. Hắc Vũ Quốc chuyện vụ liền từ ta xử lý tốt. Nếu như ngươi kiên trì mang bệnh lý chuyện, bệnh tình rất có thể tăng thêm. Vạn nhất bệnh chết, nhưng là ta ngự thú tộc một tổn thất lớn a. Cận Bưu trong giọng nói uy hiếp tâm ý, dù là ai đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Cận cổ sắc mặt không hề thay đổi. Hắn đối với Hứa Dương có lòng tin tuyệt đối. Phần này tự tin không chỉ đến từ chính huyết năng khống tâm thuật, trả lại tự cho hắn đối với Hứa Dương thực lực nhận thức. Chu vi tiếng bàn luận vang lên, đối với Cận Bưu càn rỡ, không ít người đều lòng mang bất mãn, chỉ có điều hữu tâm vô lực. Cận Bưu quét nhìn một vòng, đỉnh cao huyền hoàng khí thế ầm ầm bạo phát, lạnh giọng nói rằng, làm sao, lời của ta nói, ai có ý kiến? Chúng ta ngự thú tộc từ trước đến giờ này đây võ gọi tôn. Ai không dùng, đều có thể thử một lần. Hứa Dương nở nụ cười. Hắn bước lên một bước. Ta nghĩ thử một lần. Ngươi, đối mặt cái này hết lần này đến lần khác địa khiêu chiến chính mình uy nghiêm hạ đẳng tộc. Nhân, Cận Bưu trong mắt sát khí tràn ngập. Trực tiếp run tay, hướng về Hứa Dương đỉnh đầu đập tới. Một con bàn tay lớn màu đỏ ngòm thành hình, giống như một tòa đại sơn, ầm ầm ầm chấn áp mà xuống. Đỉnh cao huyền hoàng uy thế hiển lộ không bỏ sót. Hứa Dương trên mặt nụ cười bất biến, một bàn tay giơ lên, một luồng mịt mờ huyết huyền lực ở lòng bàn tay tái hiện ra, đón đánh cái kia bàn tay lớn màu đỏ ngòm. Một tiếng vang ầm ầm, nổ tung sóng khí chung quanh bắn mạnh. Chu vi ngự thú tộc người đặt chân bất ổn, dồn dập hướng về bên cạnh lùi về sau, nằm ở trung tâm vụ nổ Hứa Dương, Cận Bưu, nhưng là vẫn không nhúc nhích. Hứa Dương muốn mô phỏng xuất huyết huyền lực, chuyện này ý nghĩa là hắn không cách nào sử dụng tinh diệu huyền thuật, càng không cách nào vận dụng trồng chất bí thuật, gia trì tự thân, thế nhưng, hắn dù sao cũng là bát cực kiêm tu. Huyền lực chất phác trình độ là người bình thường mấy chục lần. Chỉ bằng vào thô giáp huyết huyền lực, hắn đã đủ để nghiền ép cao hơn hắn một cảnh giới Cận Bưu. Đây là thuần túy lực lượng nghiền ép. cùng kỹ xảo hoàn toàn không liên quan. Cận Bưu sắc mặt bỗng nhiên đỏ lên. Hắn vốn định một đòn trọng thương Hứa Dương, lấy này lập uy, nhưng Hứa Dương không chỉ có đỡ được đòn đánh này, còn biểu hiện cùng hắn cân sức ngang tài. Điều này làm cho Cận Bưu làm sao chịu đựng. Khá lắm, ta ngược lại thật ra xem thường ngươi. Cận Bưu trên mặt sáp xí phi hổ đồ án dữ tợn di động, bỗng nhiên nhảy ra, hóa hình thành máu me đầy đầu sắc rực hổ, giống tiếu liên tục, trừng mắt nhìn Hứa Dương. Bên trong cung điện không ít tộc nhân lắc đầu. Cận Bưu lấy đỉnh cao huyền hoàng thực lực, đối phó một huyền hoàng hậu kỳ hạ đẳng tộc nhân, lại còn thi triển thú linh, thực sự làm mất thân phận. Hứa Dương không tiện cong lên, tay trái gánh vác ở phía sau, bàn tay về phía trước chảy phẳng mà ra. Có ý gì? Cận Bưu hơi sững sờ. Đến đây đi, ta chỉ dùng một cái tay, không triển khai bất kỳ huyền thuật, chúng ta đánh cuộc làm sao? Hứa Dương mỉm cười nói. Nếu như ta thất bại, tự nhiên tùy ý ngươi xử trí. Nếu như ngươi thất bại, liền chính mình phế bỏ tu vi. Thế nào? Ngươi dám coi rẻ ta? Cận Bưu ngón tay run cầm cập. Hắn đã vô cùng phẫn nộ. Giống to. Được. Ta cá là. Ta muốn ngươi chết. Đang khi nói chuyện, Cận Bưu ngón tay dẫn ra. Đầu kia huyết sắc rực hổ ngang nhiên đập ra. Bình địa bên trong quát lên một cơn gió mạnh. Huyết sắc rực hổ xẹt qua không trung một đạo huyết ảnh. Xuất hiện lần nữa thời điểm. Đã nhào tới Hứa Dương trước mặt. Hai móng ở Hứa Dương bả vai một đáp. Liền muốn tươi sống đem xé thành hai nửa. Hổ ma liệt. Có người thất thanh kêu lên. Đây chính là ngự thú tộc bên trong bí truyền sát chiêu. Hứa Dương thân thể không chút nào động. Mặc cho huyết sắc rực hổ nắm lấy bả vai của hắn. Ở người vây xem ra. Hắn phảng phất đã bị dọa đến mất đi năng lực phản ứng. Cận Bưu điều khiển huyết sắc rực hổ. Mạnh mẽ xé một cái. Lại phát hiện Hứa Dương thân thể cứng như kim thiết. Hoàn toàn xé bất động. Sắc mặt của hắn khẽ biến. Sau một khắc liền nhìn thấy Hứa Dương tay phải nắm tay. Hơi kéo cánh tay. Ngay sau đó chính là một quyền oanh kích ở rực hổ dưới cằm nơi. Oanh. Thời gian ngắn ngủi địa dừng lại trong nháy mắt. Tiếp theo một cái chớp mắt. Đầu kia huyết sắc rực hổ buồn bã giống một tiếng. Bay ngược mà ra. Máu của nó sắc trên người kèn kẹt bành bạch vang lên liên tiếp cốt bạo thanh. Phù phù một tiếng rơi xuống đất. Ở sau khi rơi xuống đất, những người khác đều thấy rõ. Con này rực hổ thú linh nỗ lực muốn bò lên. Thân thể nhưng mềm oạt, giống như than bùn nhão. Thật là hung mãnh một quyền. Trực tiếp đánh nát Cận Bưu thú linh toàn thân cốt hài. Cận Dương không có nuốt lời. Hắn chỉ dùng một cái tay. Vô dụng bất kỳ huyền thuật kỹ xảo. Chỉ đơn giản như vậy một quyền. Cận Bưu thú linh đều không chịu nổi. Vây xem mọi người kinh ngạc sau khi. Dồn dập nghị luận. Hứa Dương bước nhanh xông lên. Quay về Cận Bưu. Làm ngực một quyền đánh rơi. Cú đấm này phảng phất kéo ra bốn phía không khí. Cận Bưu cảm giác mình căn bản là không đường có thể trốn. Hứa Dương quyền phong. Tựa hồ có một loại không tên sức hút. Đưa hắn thân thể mạnh mẽ địa hấp thụ quá khứ. Oành. Lại là một tiếng nặng nề quyền phong va chạm thân thể vang trầm. Cận Bưu con mắt bỗng nhiên trừng lớn. Cơ thể hắn. Như là một cái rách bao tải. Phù phù một tiếng ngã xuống đất. Người thua rồi. Hứa Dương bình thản nói rằng. Dựa theo cá cược. Người nên phế bỏ tu vi của chính mình. Cận Bưu trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Tu vi. Là một tu huyền giả căn cơ. Phế bỏ tu vi. So với giết hắn còn khó hơn quá. Tha. Tha ta. Chấm ngoặc kép. Cận Bưu mất công sức địa nói rằng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.